Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 194, Cuồng Lãng Thất Điệp. Bóng đêm giáng lâm, hàn khí càng ngày càng đậm hơn, càng xen lẫn mưa, nhiệt độ tại trong khoảnh khắc liền nhanh chóng hạ xuống. Trong quân đội mười mấy vạn người đều cảm nhận được hàn ý. Không cần trực đêm đều sớm nghỉ ngơi. Trực đêm thì là rụt lại thân thể cũng muốn trông coi. Ở trong dãy núi dã thú, yêu thú cũng so ngày xưa phải khiêm tốn được nhiều. Đa số núp ở trong ổ hoặc trong động, cũng không thế nào kêu. Tiếp tục như vậy, không cần thời gian nửa tháng, liền muốn tiến vào chân chính trời đông giá rét kỳ. Tại tử vong quân đoàn địa bàn, Dương Vũ doanh trướng bên trong, nơi này đã sớm bày ra trận pháp, ngăn cách trong ngoài hết thảy khí cơ. Ở bên trong Dương Vũ ngay tại quan sát lấy tiểu hắc luyện đan. Tiểu hắc chính là một đầu tiểu hắc huyền, nó luyện đan hết thảy đều là dựa vào cường đại thần niệm khống chế. Phảng phất nó thần niệm liền có thể hình thành vô hình tay. Đang không ngừng rút ra thảo dược, đưa chúng nó từng cái tinh chuẩn địa phân biệt ra được. Còn có thể đưa chúng nó nhanh chóng vùi đầu vào lô đỉnh bên trong. Loại này động tác hoa cả mắt, thật sự là nhanh đến mức kinh người. Tiểu hắc còn tính là đặc địa thả chậm động tác, để Dương Vũ quan sát đến cẩn thận, bằng không hắn căn bản là thấy không rõ tiểu hắc là như thế nào đưa lên thảo dược trình tự. Theo từng cây thảo dược rơi xuống, tiểu hắc trong miệng thốt ra tam muội chân hỏa thì là có thể nhanh chóng đem thảo dược tinh hoa lấy ra, rất nhanh liền khiến cho trong dược đỉnh dược khí bốn phía đều là lợi dụng thần niệm đi điều khiển thảo dược. Thế nhưng là tiểu hắc nhanh hơn ta quá nhiều, xem ra sau này ta phải luyện tập nhiều hơn mới là. Dương Vũ âm thầm ghi tạc thầm nghĩ nói. Theo từng mục một trình tự làm việc hoàn thành, một đỉnh đan dược rất nhanh địa ngưng tụ thành đan. Tiểu hắc luyện đan năng lực hiển nhiên muốn so trước đó càng nhanh, càng hữu hiệu, để Dương Vũ đều không thể không bội phục. Một lò tiếp cốt đan thành về sau, nắp lò mở ra, lại có dòng giã 5 viên đan dược ngưng tụ thành, mỗi một khỏa đều có một sợi đan văn oánh vòng quanh. Phẩm chất thượng giai, một lần có thể luyện ra 5 viên loại này cấp thấp đan dược. Tiêu chuẩn xem như chậm rãi khôi phục một chút, đáng tiếc không thể dẫn tới đan lôi. Tiểu hắc đối với mình trạng thái vẫn như cũ không phải rất hài lòng nói, tiểu hắc, ngươi đã rất lợi hại, quả thực là toàn năng thần khuyển. Dương Vũ tán tiếng nói, gâu gâu, qua loa đi. Tiểu hắc bị Dương Vũ thổi phồng đến mức hơi có chút phiêu nhiên nói. Dương Vũ một bên đem tiếp cốt đan thu hồi, một bên còn nói, tiểu hắc, ta cho ngươi xem một cây thảo dược, nó để cho ta thái thượng cửu huyền quyết sinh ra cảm ứng. Nói xong, hắn liền đem hàn ngân thảo lấy ra, phóng tới tiểu hắc trước mặt. Tiểu hắc lập tức hứng thú, nó nhìn chằm chằm hàn ngân thảo. Sau đó lại tiến tới trước mặt nó ngửi một chút, khuyển mắt tản ra tinh mang nói, đây là xương tuyền huyền tinh khí hương vị, dù chỉ là dính một chút xíu khí tức, nhưng tuyệt đối không kém được. Người tiểu tử này thật sự là gặp may mắn, xương tuyền huyền tinh khí, vậy chúng ta làm như thế nào tìm kiếm được nó tồn tại? Dương Vũ hưng phấn nói, vấn đề này tại ngươi, không tại ta. Chỉ có ngươi thái thượng cửu huyền quyết mới có thể cảm ứng được xương tuyền huyền tinh khí tồn tại. Ta cũng không có biện pháp. Tiểu hắc đáp, dừng một chút nó nói. Việc này không nên sốt ruột. Ngoại trừ tiên thai huyền tinh khí tương đối cùng ấm dễ dàng hấp thu luyện hóa bên ngoài. Còn lại 8 loại huyền tinh khí đều là có khác biệt đặc tính. Phàm nhân muốn hấp thu luyện hóa đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Tại đi tìm nó trước đó, đến chuẩn bị cho ngươi một chút đan dược mới được. Như thế mơ hồ, Dương Vũ kinh ngạc nói. Ngươi cho rằng đâu, huyệt tinh khí không thua gì bản nguyên lực lượng. mỗi một loại đều vô cùng khó tìm. Đối với bất luận cái gì sinh linh tới nói đều là đại bổ chi vật. Nếu là có thể thu hoạch được nó, liền đại biểu cho một loại cơ duyên. Đối võ đạo một đường có trợ giúp lớn lao. Hiện tại có xương tuyền huyền tinh khí hạ lạc, liền không thể buông tha nó. Tiểu Hắc biểu hiện được so Dương Vũ còn hưng phấn nói. Vậy bây giờ nên làm như thế nào? Ngươi cái gì đều không cần làm. Ta đi trên núi tìm một chút dược liệu. Ngươi cũng tận khả năng địa để quân đội làm nhiều một chút dược liệu tới. Dự sẵn hữu dụng, hàn ngân thảo ngươi trước tồn tốt. Nó có thể chỉ rõ ngươi phương hướng. Tiểu Hắc giao phó một tiếng về sau, liền thu hồi lô đỉnh, nhanh chóng từ Dương Vũ cái này trong doanh trướng rời đi. Dương Vũ trân trọng địa thu hồi hàn ngân thảo, sau đó lấy ra Tào Kiến Đạt đưa cho hắn sách cổ. Mở ra sách cổ nhìn xem đến cùng là cái gì vương kỹ. Khi hắn sau khi xem xong, không trải qua dội miệng mắng. Lão gia hỏa này, thế mà cho ta một bản không hoàn chỉnh vương kỹ. Khó trách cho đến sảng khoái như vậy. Dương Vũ vẫn cho là đây là một quyển hoàn thành vương kỹ. Bây giờ nhìn xong sau, mới phát hiện là tàn khuyết không đầy đủ vương kỹ. Tên là Cuồng Lãng Thất Điệp, là một môn thương kỹ. Chỉ có trước mặt 3 thức, thiếu đi đằng sau 4 thức. Dương Vũ Hạnh Khánh chính là môn này vương kỹ phù hợp hắn thủy huyền khí. Đúng là hắn gấp thiếu chiến kỹ, bằng không đều không phát huy ra hắn lưỡng nhận tam long thương uy lực. Xem ra tiếp cốt đan không thể sảng khoái như vậy cho hắn mới là. Dương Vũ yên lặng nhớ kỹ cái này, 3 thức thương pháp về sau. Ở trong lòng nghĩ thầm, cái này 3 thức thương pháp phân biệt là Lãng Triều Sơ Trướng, Lãng Hoa Kích Tiên, Lãng Thế Thao Thao, đằng sau có 4 thức theo thứ tự là Bích Ba Thành Văn, Vô Phong Khởi Lãng, Tầng Tầng Điệp Khởi, Hải Lãng Thành Khiếu. Cái này sách cổ bên trong chỉ có 3 thức đầu khẩu quyết cùng tu luyện đồ án, không có đằng sau 4 thức. Nghiêm trọng địa khuyết tổn, Dương Vũ cũng không sốt ruột lập tức tu luyện cái này vương kỹ. Hắn hiện tại càng muốn tu luyện Liệt Diễm Thập Tự Thương Quyết. Cái môn này là quân đội bên trong chiến kỹ bia bên trên tướng kỹ. Trước đây hắn một mực không có tu luyện, hiện tại có tâm hỏa thì có thể tu luyện. Huống chi, hắn vừa học được Hỏa Sơn chỉ môn này thượng đẳng vương kỹ. Không nên lại lập tức tu luyện vương kỹ, dạng này từ yếu đến mạnh, chậm rãi tích lũy một cái quá trình, mới có thể để hắn lãnh hội đến càng nhiều không giống chiến kỹ tâm đắc. Đối với hắn tương lai có càng lớn chỗ tốt, Dương Vũ tiến vào nhập định trạng thái bên trong, bắt đầu lợi dụng thần đình minh tưởng Liệt Diễm Thập Tự Thương Quyết. Đây là nhanh nhất tu luyện biện pháp. Một khi thần đình linh hồn tu luyện thành công, hắn trong thực chiến vận dụng, rất nhanh liền có thể dung hội quán thông. Liệt Diễm Thập Tự Thương Quyết là một môn hỏa huyền lực thương pháp. Nó chủ yếu uy lực công kích lấy cương mãnh, xảo trá, kỳ phạt làm chủ, huyền khí ngưng tụ trở thành thập chữ giao nhau công phạt lực lượng. Một khi bị đánh trúng người vết thương trên người tất nhiên khó mà khép lại. Lực phá hoại hết sức kinh người. Môn này thương pháp 10 phần khó tu luyện. Tại trong quân đội những cái kia lĩnh ngộ được môn này thương pháp binh sĩ, đều rất khó đưa nó tu luyện tới cảnh giới đại thành. Có thể đạt tới tinh thông tình trạng đã coi như không tệ. Có thể thấy được đây đối với người tu luyện yêu cầu không là bình thường cao. Dương Vũ tại thần đình bên trong lợi dụng tinh thần lực càng không ngừng nghĩ sáng suốt. Tại hắn thần đình đạo hoa phía trên, phảng phất có một cái bóng đang không ngừng xê dịch nhảy lên, khiến cho hắn chậm rãi đối với Liệt Diễm Thập Tự Thương có chút hiểu biết. Một đêm trôi qua rất nhanh, Dương Vũ đã sơ bộ nắm giữ Liệt Diễm Thập Tự Thương pháp yếu điểm. Hắn từ trong doanh trướng đi tới, liền dẫn theo một thanh phổ thông thương binh tại tu luyện. Hắn đạt đến cao cấp tướng cảnh về sau, đối với tướng kỵ lĩnh ngộ so với chiến sĩ cấp bậc thời điểm nhanh quá nhiều. Huy động động tác đều muốn vô cùng thông thuận nhẹ nhõm. Rất nhanh cũng đã là đem thương pháp đạt tới nhập vi giai đoạn. Người không biết còn tưởng rằng Dương Vũ tu luyện liệt diễm thập tự thương nhiều ngày nữa nha. Một mực đi theo Dương Vũ Chu Dũng, trong ánh mắt nhảy lên cung bái chi sắc. Hắn cảm thấy Dương Vũ mỗi một chiêu mỗi một thức đều hồn nhược thiên thành. Là như vậy địa không có kẽ hở. Đương Dương Vũ thu chiêu về sau, Chu Dũng đi tới tán tiếng nói. Phó đoàn trưởng đem liệt diễm thập tự thương tu luyện được thật nhanh. Ta mới bắt đầu tu luyện, mới nhập môn đâu. Dương Vũ cười nói, mới nhập môn liền cho người ta một loại vô cùng phù hợp cảm giác. Phó đoàn trưởng quả nhiên cùng chúng ta phàm nhân không giống nhau lắm. Chu Dũng còn nói, đây chính là trần trụi lấy lòng a. Dương Vũ cười nói, dừng một chút hắn lại bồi thêm một câu. Bất quá ta thích, ai không thích nghe lời hữu ích. Dương Vũ chỉ là một cái 17 tuổi thiếu niên, đương nhiên cũng thích người khác lấy lòng. Chu Dũng vuốt mông ngựa cũng không thấy được sủng ái đỏ. Dù sao hắn là hạ quyết tâm cùng định Dương Vũ, dạng này mới có tiền đồ. Dương Vũ nghĩ đến tắm rửa một phen, lại không nghĩ Phần Thiên Hùng đã là phái người tới thúc hỏi Dương Vũ đan dược sự tình. Bởi vì Dương Vũ cùng Ngũ Hoàng tử Điện Hạ thương lượng kết quả không tệ, Dương Vũ cũng không có ẩn tàng, liền theo đối phương đi cho Ngũ Hoàng tử Điện Hạ đưa. Người tới trước một bước đi cho Phần Thiên Hùng báo cáo tình huống. Phần Thiên Hùng liền dẫn theo một đám trung tướng sớm đều chạy tới Ngũ Hoàng tử Điện Hạ trong doanh trướng đi. Đường Dương Vũ đi vào về sau, nơi này đã là kín người hết chỗ. Dương Vũ tới a, kia tiếp cốt đan đâu? Phần Thiên Hùng không kịp chờ đợi hỏi. Tào Kiến Đạt cũng là lộ ra vẻ chờ đợi, những người khác thì là mang theo 10 phần vẻ hoài nghi. Không tin Dương Vũ tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền lấy ra tiếp cốt đan. Dù là cái kia sư tôn phi phàm cũng là như thế. Muốn luyện chế đan vương há lại sẽ là dễ dàng như vậy sự tình đâu. Tiếp cốt đan tại cái này, nguyên soái liền từ ngài giao cho Ngũ Hoàng tử Điện Hạ đi. Ta đi trước. Dương Vũ lấy ra một con bình nhỏ, bên trong trang phục chính thức lấy một viên tiếp cốt đan. Hắn đem cái bình này nhét vào Phần Thiên Hùng trong tay, liền định rời đi, căn bản không muốn lưu lại đến tranh công. Thế nhưng là, Phần Thiên Hùng lại không nghĩ liền để hắn dạng này đi. Kéo một cái hắn liền hướng trong doanh trướng đi đến nói. Không nên gấp. Đan dược này thế nhưng là ngươi sư tôn luyện chế, phần này công lao cũng không thể ít, chỉ cần Ngũ Hoàng tử Điện Hạ cánh tay tiếp trở về, ta đáp ứng trực tiếp ban thưởng ngươi 100 vạn công huân. Ha ha, vậy ta cũng không khách khí. Dương Vũ ngại ngùng cười nói. Kỳ thật hắn biết rõ Phần Thiên Hùng không thể nghi ngờ là lo lắng hắn tiếp cốt đan dược hiệu. Nếu như mất hiệu lực, trách nhiệm từ Dương Vũ đến gánh. Nếu như có hiệu lực vậy liền tất cả đều vui vẻ. Sau đó, Phần Thiên Hùng đem đan dược giao cho Ngũ Hoàng tử Điện Hạ, lại đem phần lớn người đều đánh ra doanh trướng, chỉ để lại Lý Công Công, Dương Vũ cùng hắn ở bên trong có hạn mấy người cho Ngũ Hoàng tử hộ pháp. Tại ăn vào đan dược trước đó, cuối cùng đem tay cụt nối liền, lại lợi dụng linh tuyền tưới nhuần một chút, dạng này hiệu quả càng thêm. Dương Vũ đề nghị nói. Lý Công Công lập tức dựa theo Dương Vũ phân chúc đi làm, đem Ngũ Hoàng tử cánh tay một lần nữa băng bó, mới khiến cho Ngũ Hoàng tử ăn vào đan dược. Ngũ Hoàng tử sớm đã là không kịp chờ đợi, hắn tiếp nhận đan dược về sau liền đem đan dược hướng miệng bên trong ném đi. Viên đan dược kia dược hiệu cũng không phải phổ thông luyện dược sư luyện chế đan dược so với mô phỏng được. Hắn đương sau khi ăn vào, lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại sinh cơ lực lượng đang dâng lên hung. Miệng vết thương lập tức cảm giác được run lên ngứa. Đây là vết thương tại khép lại tiết tấu. A, ngũ hoàng tử nhịn không được phát ra ngâm khẽ thanh âm. Đây chính là dọa đến ở đây mấy người đều khẩn trương lên. Cũng tại lúc này, tại trong doanh địa một chỗ khác, Tiểu Man chính nhận từ Tiểu Cường uy hiếp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,